bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 Côn Tôn Giả. Diệp Trúc Thanh không khỏi nở nụ cười lạnh. Quang Minh giáo chủ, ngươi là không phải quá thác đại chút. Ta có nói sai sao? Quang Minh giáo chủ lạnh lùng nói. Diệp Trúc Thanh bưng miệng cười. Sóng mắt lưu chuyển nói. Nói thật hay như ngươi hôm nay nhất định có thể đem bản cung giết tựa như. Quá tự tin không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nói không chắc bản cung một phát uy. Bị giết người nhưng là biến thành ngươi. Lá cung chủ, ta đã nhiều lần đối với ngươi tiến hành khuyên bảo. Hy vọng ngươi có thể thức thời. Không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Quang Minh giáo chủ nói rằng. Diệp Trúc Thanh bất đắc dĩ nói. Bản cung cũng nhiều lần sáng tỏ cho thấy. Sẽ không cùng các ngươi hợp tác kết minh. Ngươi nếu như thức thời. Cũng nên biết bản cung lập trường. Không cần bản cung nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Đã như vậy. Vậy ta sẽ không với ngươi nhiều lời. Quang Minh giáo chủ ánh mắt nhất thời trở nên uy nghiêm đáng. Sợ lên. Côn Tôn Giả. Nên ngài ra sân. Quang Minh giáo chủ phía sau. Chậm rãi đi ra một bóng người đến. Chỉ thấy người kia từ mi thiện mục. Xem ra nho nhã hiền hòa. Có một luồng khiến người ta thân cận khí chất. Chắp tay trước ngực. Cùng cái đắc đạo cao tăng tựa như. Hoàn toàn không hại. Nhưng mà Diệp Trúc Thanh vừa thấy được hắn, sắc mặt liền đại biến, thậm chí ngay cả liền lui về phía sau vài bước, mặt cười hiếm thấy lộ ra mấy phần căng thẳng cùng khiếp ý đến. Lá cung chủ, hắn là người phương nào? Nhìn thấy Diệp Trúc Thanh dĩ nhiên bực này phản ứng, lục vụ quan liền vội vàng hỏi. Diệp Trúc Thanh cắn răng, mồ hôi lạnh từ gò má nàng lướt xuống, trừng trừng nhìn chằm chằm Quang Minh giáo chủ. Từng chữ nói, ngươi mạnh khỏe gan to, dám cấu kết hồn điện. Hồn điện, hai chữ này vừa ra, lục vụ quan cuối cùng là hiểu rõ ra, sắc mặt cũng theo khó coi lên. Tu tiên giới mặc dù có đủ loại môn phái, nhưng là phân chính ma hai đạo, Ngọc Đỉnh Các, Huyền Dương Kiếm Phái, Vạn Xà Cung, thậm chí là Quang Minh Giáo Đình. Vào hôm nay trước. Ở trên danh nghĩa đều gọi được với là chính đạo. Cứ việc chính đạo trong lúc đó có phân tranh, nhưng sẽ không tàn sát vô tội. Quy củ này là nhất định phải tuân thủ. Có thể ma đạo thì sẽ không nói như vậy cứu rồi. Bọn họ coi mạng người vì là chuyện vặt, tùy ý sát lục, thậm chí lấy mạng người vì là nuôi thuật, táng tận thiên lương. Thậm chí, người nghĩ nhập ma đạo, nhất định phải đi lạm sát kẻ vô tội. Lấy này chứng minh nhập ma đạo quyết tâm. Bằng không ma đạo bên kia cũng sẽ không tín nhiệm ngươi. Hồn điện chính là ma đạo bên trong số 1 số 2 đại tông môn. Chuyên môn đưa ra tòa linh hồn của con người làm chất dinh dưỡng. Lấy này nổi danh. Mà cái này từ mi thiện mục lão nhân ra. Côn Tôn Giả chính là ở cao thủ như mây hồn điện bên trong. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Quang Minh giáo chủ thỉnh động Côn Tôn Giả. Nói cách khác, bây giờ Quang Minh Đình đã sớm gia nhập ma đạo. Từ xưa chính ma không cùng tồn tại. Quang Minh giáo chủ hành động này, thái độ đã rất rõ ràng. Xảy ra chuyện gì a? Hồn điện, là vật gì? Nghe cũng không nghe nói qua. Này Côn Tôn Giả, thoạt nhìn là người tốt a. Tại sao hắn vừa ra tới? Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Một ít đệ tử trẻ tuổi chúng còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy các trưởng lão, các hộ pháp, mỗi người đều biểu hiện ngưng trọng dáng vẻ. Bọn họ cũng theo sốt sắng lên. Quang Minh giáo chủ cười lành lạnh nói. Ta đã sớm khuyên bảo quá ngươi. Gọi ngươi rời đi Ngọc Đỉnh Các. Có thể ngươi một mực không nghe. Nhất định phải khư khư cố chấp. Ôi, thực sự là đáng tiếc a. Người chung quy phải vì chính mình một ít lỗ mãng cử động trả giá thật lớn. Ta nguyên bản còn muốn. Chờ sau chuyện này. Cùng các ngươi Vạn Xà Cung kết minh. Sau đó tìm một cơ hội. Khuyên bảo ngươi cùng gia nhập ma đạo đây. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi quá không biết cân nhắc. Vậy đại khái chính là nữ nhân ánh mắt thiển cận đi. Quang Minh giáo chủ thở dài nói rằng. Ngươi cùng cho ngươi giáo đình tự cam đọa lạc. còn làm sao có mặt ngược lại trào phúng nữ tính. Diệp Trúc Thanh cười nhạo nói. Quang Minh giáo chủ nở nụ cười. Tiếng nói của hắn đều trở nên nhất âm nhất dương. Gia nhập ma đạo chính là tự cam đọa lạc. Ta vui sướng. Ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Diệp Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Quang Minh giáo chủ khà khà nở nụ cười. Lục Vụ Quan bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ cũng đều biết. Đây coi như là đàm luận băng. Vốn là khó đánh. Kết quả đối phương lại thêm một người côn tôn giả. Cứ việc tất cả mọi người không biết hắn cụ thể thực lực. Có thể thấy hắn này bức Glasgow mãn dáng vẻ. Liền biết rất nguy đối phó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn kỹ lấy giữa không trung côn tôn giả. Từ vừa nãy bắt đầu, hắn vẫn không có nói. Con mắt cũng là hơi nhắm, tựa như đang đánh ngủ gật. Lúc này, chỉ thấy côn tôn giả chậm rãi mở mắt ra. Thở dài nói, A-di-đà Phật, ta muốn từ bi. Làm sao thế nhân ngu muội? Đã đến không có thuốc nào cứu được mức độ. Ta cũng chỉ có thể làm hết sức hơn làm sạch thế gian này rồi. Hắn vung tay lên, một to lớn kim trung cháo. Liền đem này một khối khu vực bao trùm rồi. Ngọc Đỉnh các đệ tử, cùng với Vạn Xà Cung trợ giúp. Mọi người là tập trung ở trên đỉnh ngọn núi này một khu vực nhỏ. Những nơi khác cũng không ai. Bất cứ sinh vật nào, không chỗ có thể trốn. Côn tôn giả dự định đem những người này đều lấy ra linh hồn. Sau đó luyện hóa, vây ở luyện hư cảnh hậu kỳ đã có đoạn thời gian. Vừa vặn nơi này có nhiều như vậy nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh. Cùng với 100-200 tên kim đan cảnh, nếu như đem bọn họ tất cả đều luyện hóa, sẽ đem Huyền Dương kiếm phái cùng Vạn Xà Cung còn lại nhân số toàn bộ bắt lấy ăn sạch. Cố gắng là có thể đến luyện hư cảnh đại viên mãn. Thậm chí một hơi vọt tới hợp thể cảnh cũng khó nói đây. Lão già này muốn nhốt lại chúng ta. Đi ra ngoài trước lại nói. Vài tên đệ tử phát hiện không đúng. Ngay lập tức sẽ hướng về kim trung cháo ở ngoài trùng. Bạch, bạch, bọn họ vừa tiếp xúc kim trung cháo. Đã bị sự khí hóa thành xương máu. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Tình cảnh này nhìn ra tất cả mọi người hàn tâm. Nguy rồi, không ra được. Lão già này. Là phải đem chúng ta toàn bộ giết sao? Giết chết hắn. Ngọc Đỉnh các đệ tử đều hoảng rồi. Có không ít người đạp không mà khí. Đối với côn tôn giả trực tiếp động thủ, bọn họ đều bị côn tôn giả từ mi thiện mục dáng vẻ cho lừa gạt, cho rằng thực lực của đối phương cũng không cao. Trên thực tế, bá, chỉ thấy côn tôn giả vung tay lên, đến phụ cận mấy chục tên trúc cơ cảnh kim đan cảnh đệ tử trong nháy mắt bị xóa đi, lại như chưa bao giờ xuất hiện tại thế giới này như thế. Sau đó trong tay hắn là hơn mười mấy khỏa kim đan. Cất đi, khốn kiếp, lão xúc sinh, như ngươi vậy phải không thật tốt chết. Các đệ tử vừa giận vừa sợ, thế nhân đều là như vậy ngu muội, ở rơi vào tình huống ắt phải chết, chửi bậy cùng nguyền rủa, ngoại trừ phát tiết nhất thời cảm xúc ở ngoài. Còn có cái gì tác dụng đây? Thực sự là địa ngục giữa trần gian a. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, côn tôn giả liên thanh thở dài. Hoang đường, Diệp Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Đạp tường vân sông thẳng mà lên. Lục Vụ Quan thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Kết quả hai người ở côn tôn giả trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý. Lục Vụ Quan bị trực tiếp đánh rơi mặt đất. Một thân trọng thương. Nếu không phải Diệp Trúc Thanh ở lúc mấu chốt cứu hắn một tay, e sợ ở giao chiến đích đáng trận liền chết đi rồi. Dù sao hắn chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ, đối mặt luyện hư cảnh lão quái vật, có thể sống quá một chiêu bất tử cũng rất lợi hại. Phù, mọi người mới vừa đem Lục Vụ Quan dìu dắt đứng lên, Diệp Trúc Thanh liền thổ huyết té xuống đất. Nàng nhận côn tôn giả một trường, nội tạng nhận lấy rất lớn hư hao. Nếu không phải có hộ tâm bảo vật, e sợ tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Phải biết, Diệp Trúc Thanh nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ a. Đối mặt luyện hư cảnh cũng là như thế yếu đuối, không đỡ nổi một đòn.